Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718. Bằng hữu, ta sẽ từ chối, cái này không khó đoán được, nhưng ngươi lại thế nào biết, ta sẽ ở thời khắc cuối cùng ký tên đâu? Nghe Tề Tuệ Xuyên như là hỏi, Trần Tấn cười hắc hắc, đáp, ta không biết nha, ta chỉ biết là... Hiện tại là ngươi để Hồ Tổng vạn niệm câu tịch. Không hào hào nhìn lời nói. Sợ là sẽ phải nghĩ quẩn đâu. Ngươi, Tề Tuệ Xuyên cả giận nói. Ngươi cứ như vậy thích đùa bỡn lòng người sao? Hồ Tổng đều đã bị ngươi bước đến mức này. Ngươi còn không chịu buông tha hắn. Trần Tấn trực tiếp đáp lại nói. Không chịu buông tha hắn là ngươi. Cũng đừng quên. Cầm cổ phần không chịu bán ra là ngươi. Tại trên bả vai hắn mang lên cuối cùng một cọng rơm đè chết hắn cũng là ngươi. Ta nhưng cái gì cũng không làm. Tề Tuệ Xuyên nhất thời nghẹn lời. Vậy mà tìm không ra phản bác đến. Bởi vì Trần Tấn nói không sai. Đây hết thảy đều là lỗi lầm của mình. Nhưng mà Trần Tấn lại nói tiếp. Tựa như ngươi nói. Ta làm sao biết ngươi sẽ ở thời khắc cuối cùng ký tên cầm xuống cổ phần đâu? Ta làm sao biết ngươi sẽ cùng cái kia Lôi Tổng đồng dạng, không nguyện ý đem cổ phần bán cho ta? Ta lại thế nào biết? Các ngươi từng cái, nhất định phải hướng ta sáo lộ chui, cản đều ngăn không được. Nghe vậy, Tề Tuệ Xuyên càng thêm trầm mặc. Trần Tấn đương nhiên sẽ không nói cho Tề Tuệ Xuyên. Mình có hoạt điểm radar có thể dò xét tâm tình của bọn hắn giá trị cùng nhân cách cho điểm. Còn có vạn sách công ty bên kia đàm tư, sẽ đối với việc khác vô cự tế báo cáo. Thậm chí, để đàm tư chủ động đi đào mấy cái kia đại khu tổng thanh tra sự tình. Đều là Trần Tấn chủ ý. Đủ loại này đủ loại, đều để Trần Tấn có thể cực kỳ lập thể đánh giá ra hành vi của bọn hắn hình thức. Cơ hồ có thể nói như vậy, Trần Tấn có khả năng so chính Tề Tuệ Xuyên, đều hiểu rõ hơn Tề Tuệ Xuyên là cái dạng gì người. Năng lực của hắn là không thể nghi ngờ, Hồ Á Hoa nếu không phải mắt sáng như đuốc đào móc Tề Tuệ Xuyên, Thiên Khôn công ty cũng chưa chắc có thể đi đến hôm nay. Mà lại không có Hồ Á Hoa về sau. Cũng chỉ có Tề Tuệ Xuyên tại Thiên Khôn trong công ty nhất có danh vọng. Trần Tấn cần hắn đến giúp mình cân đối trong công ty tâm tình mâu thuẫn. Nói cách khác, hắn cần Tề Tuệ Xuyên tiếp tục lưu lại Thiên Khôn công ty. Trở thành công nhân viên của mình mới là phù hợp nhất tương lai phát triển. Nhưng Tề Tuệ Xuyên sẽ không để cho Trần Tấn như nguyện. Chính hắn không nguyện ý. Cũng không thể trói lại dùng sức mạnh a. Nhưng cùng lúc Trần Tấn càng rõ ràng hơn chính là Tề Tuệ Xuyên đối Hồ Á Hoa phần này ơn tri ngộ đến cỡ nào sâu cảm kích. Phần này cảm kích đến cỡ nào khắc sâu. Hắn đối với mình chán ghét liền sẽ có cỡ nào khắc sâu. Dưới loại tình huống này, Tề Tuệ Xuyên tiếp tục lưu lại Thiên Khôn công ty xác suất là số 0. Kết quả là Trần Tấn cũng chỉ có thể nhằm vào Tề Tuệ Xuyên hạ cái bộ. Trước đó hắn còn tại trầm tư suy nghĩ. Cái này bộ làm như thế nào dưới. Kết quả Hồ Á Hoa liền liên hệ hắn. Khi biết Hồ Á Hoa muốn cho mấy cái lãnh đạo cấp cao một chút cổ phần coi như sau cùng quà tặng về. Sau, Trần Tấn lập tức liền tra xét mấy người nhân cách cho điểm. Bắt đầu phân tích bọn hắn sẽ có khả năng xuất hiện hành vi. Tại thời gian cực ngắn bên trong, kế hoạch này liền hiện lên ở Trần Tấn trong đầu. Cho nên hắn mới có thể tận lực dùng ngôn ngữ dẫn đạo Hồ Á Hoa. Bốc lên hắn ngờ vực vô căn cứ. Đối Tề Tuệ Xuyên ngờ vực vô căn cứ. Chỉ cần Hồ Á Hoa trong lòng dâng lên như vậy một tia ngờ vực vô căn cứ. Kế hoạch này coi như thành công, chi tại Tề Tuệ Xuyên, khi mình đem hắn cảm nhận ở trong ông chủ làm cho sống không bằng chết về sau, lại để cho hắn trông thấy mình tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Tất nhiên sẽ oán giận, sẽ mù quáng, sẽ muốn trả thù, bây giờ còn có thể trả thù chính mình thủ đoạn là cái gì? Cổ phần, Tề Tuệ Xuyên hiểu rõ vô cùng Trần Tấn muốn 100% trưởng khống Thiên Khôn công ty tâm tính. Như vậy phần này trả thù, dĩ nhiên chính là lấy được cổ phần về sau, không bán cho Trần Tấn, chính là muốn buồn nôn mình. Khi Trần Tấn đối với hắn có phán đoán như vậy về sau, lập tức làm một loạt an bài. Hắn đầu tiên là an bài Đàm Tư một buổi sáng sớm liền chọn lấy độ trung thành thấp nhất lão Lôi, thúc giục hắn từ chức, đồng thời còn để Đàm Tư cho hắn quán thâu một trận, nếu như Vạn Sách công ty tại tương lai trong vài năm đưa ra thị trường, làm như vậy lãnh đạo cấp cao sẽ có cổ phần chia hoa hồng, dạng này khái niệm làm thúc giục hắn từ chức nguyên nhân. Như vậy hôm nay Hồ Á Hoa đưa tặng cổ phần về sau, đối mặt mình thu mua, lão Lôi liền rất có thể làm ra không bán ra cổ phần quyết định. Đón lấy, lão Lôi hành vi liền sẽ ảnh hưởng đến Tề Tuệ Xuyên, thúc đẩy hắn dựa theo trả thù Trần Tấn tư duy làm ra đồng dạng quyết định. Thế nhưng là Hồ Á Hoa trong lòng cũng đã bị Trần Tấn chôn xuống ngờ vực vô căn cứ mầm móng. Cho nên Trần Tấn mới có thể tại Tề Tuệ Xuyên cũng quyết định không bán ra cổ phần thời điểm, lập tức liền mở miệng, xem như cho viên kia hạt giống tưới nước bón phân, để nó nhanh chóng nảy mầm, phá đất mà lên. Hồ Á Hoa nguyên bản đối Tề Tuệ Xuyên là có 200% tín nhiệm. Nhưng hắn khi nghe thấy Tề Tuệ Xuyên không nguyện ý bán ra cổ phần về sau, trong đầu tư duy cũng chỉ có Trần Tấn nói đúng. Tề Tuệ Xuyên nguyên lai cũng giống vậy, trước đó từ chối cùng trung tâm đều là giả tượng. Hắn cầm cổ phần về sau, cùng lão Lôi đồng dạng, vì tương lai có khả năng lợi ích, sẽ tiếp tục trở thành Thiên Khôn công ty cổ đông, ngồi đợi chia hoa hồng. Đây đối với Hồ Á Hoa tới nói, chẳng khác gì là bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội, sẽ cho hắn tạo thành đả kích. Có thể nghĩ, lấy Tề Tuệ Xuyên thông minh, nhất định sẽ lập tức liền kịp phản ứng, nhưng lại thì đã trễ. Bất kỳ giải thích nào, vào thời khắc ấy, đều là tái nhợt. Gặp hắn mặt mũi tràn đầy điều hiu, ánh mắt tê tê, Trần Tấn liền biết, đối Tề Tuệ Xuyên công tâm mà tính, cũng kém không nhiều đến hỏa hầu. Thế là hắn cười nói, Tề Tổng, cho nên cũng không phải là ta tại đùa bỡn lòng người. Rốt cuộc lòng người là tối không bền chắc đồ vật, ta lại như thế nào đi khống chế đâu. Hết thảy kết quả, đều là chính ngươi làm ra quyết định tạo thành. Nói trắng ra là, khả năng ngay cả chính ngươi cũng không biết. Mình kỳ thật cùng Lôi Tổng đồng dạng, đơn giản là cái thấy lợi quên nghĩa rác rưởi thôi a. Trần Tấn vừa dứt lời, Tề Tuệ Xuyên liền kích động đến nhảy dựng lên, hướng về phía Trần Tấn hô, là ngươi, đều là ngươi làm hại ta để Hồ Tổng thương tâm. Ta không phải ngươi nói cái loại người này. Vì Thiên Khôn công ty, vì Hồ Tổng, ta có thể một phân tiền đều không cần. Hắn một bên hô hào, còn vừa đi lên phía trước, càng hô càng là kích động. Nhưng Trần Tấn một câu, liền bị hắn tiết kiệm tới cho nghẹn trở về cổ họng mà bên trong. Ngươi đi hỏi một chút Hồ Tổng tin hay không? Tề Tuệ Xuyên im bặt mà dừng, hai mắt trừng tròn xoe, liền hô hấp đều quên, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Hắn vừa rồi sở dĩ không có tiếp tục đối Hồ Á Hoa làm nhiều giải thích, chính là bởi vì hắn hiểu được, tại lúc đó kia khác, mình nói nhiều bất luận cái gì một câu, đều chỉ có thể tăng thêm Hồ Á Hoa đối với mình ngờ vực vô căn cứ. Tiếp theo tăng thêm trong lòng của hắn vết thương. Hô, hô, hơn nửa ngày, kìm nén đến không chịu được Tề Tuệ Xuyên mới cúi đầu từng ngụm thở hổn hển. Cả người đều tiêu tụy, cái gọi là bệnh tùy tâm sinh, tích tụ thành tật. Hắn hiện tại trạng thái này, làm không tốt liền sẽ lập tức bệnh nặng một trận. Trần Tấn lại tại cái này chậm rãi thở dài nói, Tề Tổng, Làm cá nhân ta tới nói, ta nguyện ý tin tưởng ngươi đối Hồ Tổng trung tâm, cho nên ta có thể giúp ngươi một cái, cho ngươi ra cái chủ ý, để ngươi có thể hướng Hồ Tổng chứng minh, ngươi vẫn là ngươi, cũng không phải là thấy lợi quên nghĩa rác rưởi. Ngoặc kép chấm chấm, Tề Tuệ Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nói, ngươi có biện pháp? Có, Trần Tấn đáp, thần tình nghiêm túc, nhưng mà Tề Tuệ Xuyên tại loại này tâm cảnh dưới, nào còn có dư Trần Tấn có phải hay không lại hạ cái gì mũ chờ đợi mình đi chui. Chỉ cần có thể hướng Hồ Á Hoa chứng minh mình trung thành, cho dù là ác ma đứng tại trước mắt, hắn cũng nguyện ý nghe một chút ác ma đề nghị. Trần Tấn chậm lại ngữ tốc, lo lắng nói, ta không cùng ngươi thảo luận đúng sai, nhưng Hồ Tổng chính hắn đã bỏ đi Thiên Khôn công ty, này nhà công ty tựa như con của hắn đồng dạng, hắn lại chỉ có thể từ bỏ, trong lòng của hắn đau tuyệt đối so ngươi muốn nhiều, nhưng ngươi còn có thể không vứt bỏ không từ bỏ. Nếu như ngươi có thể tiếp tục lưu lại Thiên Khôn công ty, đem hắn mệnh danh công ty làm mạnh làm lớn, làm được cả nước thứ nhất, ta nghĩ hắn tự nhiên là sẽ minh bạch tâm ý của ngươi. Rốt cuộc bất cứ chuyện gì, chờ làm được về sau lại mở miệng đi nói, luôn luôn tương đối có sức thuyết phục, không phải sao? Nghe xong Trần Tấn lời nói này về sau, Tề Tuệ Xuyên giống như thể hồ quán đỉnh bình thường, bỗng nhiên nhớ tới Hồ Á Hoa từng nói với hắn, giúp ta đem Thiên Khôn làm thành cả nước lớn nhất, mạnh nhất môi giới công ty, tựa như tấm bản đồ kia trên đồng dạng. Nếu như Trần Tấn thật có thể đem Thiên Khôn công ty mang thành toàn nước thứ nhất, như vậy chí ít Thiên Khôn cái tên này vẫn là ta lấy đâu, đúng không? Không, ta cần ngươi thay thế ta, tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Giấc mộng của ta đã không có khả năng thực hiện. Ta mệt mỏi thật sự. Trong thoáng chốc, Tề Tuệ Xuyên liền nghĩ tới nhiều năm trước kia Hồ Á Hoa từng nói với hắn. Tuệ Xuyên, giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng, ăn được ngủ được sướng như tiên, đếm tiền đến bong gân có tính không? Ha ha, tương đương, đừng đắn một điểm. Kia Hồ Tổng giấc mộng của ngươi đâu? Ta, ha ha, nói ra sợ hù đến ngươi. Giấc mộng của ta là đem Thiên Khôn công ty làm được cả nước đệ nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một cái rộng lớn mộng tưởng a. Hồ Tổng ngươi yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Cũng không biết lúc nào mới có thể thực hiện. Nếu có một ngày như vậy lời nói, ta thật hy vọng là ngươi làm bạn với ta cùng một chỗ chứng kiến huy hoàng. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như ngươi mệt mỏi, liền để ta gánh vác lấy giấc mộng của ngươi, tiếp tục đi tới đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta làm, nhưng là ta không muốn tiền lương, không muốn chia hoa hồng, cái gì cũng không cần. Ta sẽ không bắt ngươi một phân tiền, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Thiên Khôn công ty danh tự mãi mãi cũng không cho phép đổi. Tề Tuệ Xuyên mắt đỏ cắn răng nói, Thiên Khôn thật không tệ, uy vũ bá khí, không thay đổi. Trần Tấn nhẹ nhàng thở ra, lộ ra mỉm cười. Từ Tề Tuệ Xuyên văn phòng đi tới về sau, Cục Công Thương cùng công chứng chỗ người cũng đã nên rời đi trước. Trần Tấn lại đi đến cửa phòng hội nghị, gặp Hồ Á Hoa y nguyên đứng tại bên cửa sổ, suy nghĩ xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ. Hai cái đại khu tổng thanh tra đều một mặt lúng túng canh giữ ở một bên. Sợ hắn nghĩ quẩn, dù nói thế nào, Hồ Á Hoa đều đãi hắn nhóm không tệ. Thiên Khôn công ty lập tức liền muốn đổi họ, cũng coi là bọn hắn thủ hộ Hồ Á Hoa một điểm cuối cùng thời gian. Hồ Tổng, Trần Tấn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hồ Á Hoa lấy lại tinh thần, thấy là Trần Tấn, gật gật đầu hướng hai cái tổng thanh tra nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta cùng Trần Tổng đơn độc tâm sự. Hai người có chút lo lắng lui ra ngoài, đóng kỹ môn, Trần Tấn cất bước tiến lên, đưa điếu thuốc tới, thay Hồ Á Hoa đốt. Hồ Á Hoa hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt buồn thiu, lo được lo mất mà hỏi, Tuệ Xuyên, thế nào, xem như thuyết phục hắn đi. Hồ Tổng, nói thật lòng, ta thật hâm mộ ngươi, giống Tề Tuệ Xuyên dạng này người, hiện tại đã quá ít, Trần Tấn hơi xúc động, hắn lại nói tiếp, mà lại, giống như ngươi ông chủ, cũng đồng dạng quá ít, thật, ta bội phục ngươi, đối với hắn tán dương, Hồ Á Hoa cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là phiền muộn nói, lần này đa tạ ngươi, nếu không Tuệ Xuyên, ai, ta cả đời này, có thể có Tuệ Xuyên bằng hữu như vậy, kỳ thật đã không có gì có thể tiếc nuối. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN